Một nữ hai ba nam. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe ngựa làm không tốt lắm đâu. Tần Vũ Hàng tuy rằng nói như vậy, trong mắt ngăm đen lóe tia mong đợi. Chuyên chú nhìn thê tử, tay trái nhẹ vỗ về khuôn mặt dịu dàng mềm nhẵn, chậm rãi rời xuống, hình dạng cằm phi thường đẹp. Hắn ngón tay một đường miết xuống, trải qua chiếc cổ trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo, dừng lại ở bộ ngực, cách vải dệt xoa nắm một trận. Lúc tầng vải dệt bị kéo xuống, một đôi bộ ngực sữa đầy đặn lập tức bung ra. Hắn bàn tay to phủ bên trên, đầu ngón tay vân vê quả viên màu hồng phấn qua lại chuyển đổi. Đùa bỡn bộ ngực thấy thực thoải mái sao? Tần Vũ Hàng dùng ngữ điệu mê hoặc ở bên tai nói nhỏ. Nương tử nói đi, vi phu làm thế nào cho nàng thoải mái? Diệp Tuệ trong mắt lộ ra một tia thẹn thùng. Rõ ràng đã làm như vậy nhiều lần, nàng không hiểu được vì sao vẫn còn tồn tại loại tâm lý thẹn thùng này. Tạm thời coi là một loại hưng phấn đi. Xoa tàn nhẫn một chút sẽ đặc biệt kích thích. Sau đó lại dùng ngón nghiền nát nơi này. Nàng lôi kéo ngón tay hắn đặt ở trên nụ hoa màu hồng phấn. Chỗ đó bởi vì hắn xoa nắn mà trở nên sung huyết. Màu sắc kiều diễm, dùng ngón tay véo, nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng giống như có điện lưu tê dại đâm vào. Toàn thân đều nóng lên, phát ngứa, phi thường dễ chịu. Diệp Tuệ thanh âm rất nhỏ, thực mềm, nhẹ nhàng như một dòng nước suối mỹ diệu, thấm vào nội tâm con người. Tần Vũ Hàng theo lời nàng nói thực hiện, đầu ngón tay vân vê bóp hai viên nụ hoa, ngay sau đó phủ lên toàn bộ, hung hăng xoa nắn. Diệp Tuệ trên môi tràn ra tiếng ngâm khẽ tinh tế, con người đen láy giống hai hồ nước suối, tùy thời có thể ứa ra giọt nước. Tần Vũ Hàng một tay còn đang xoa nắn, một cái tay khác vói vào váy nàng, tìm kiếm đúng vị trí, cảm thấy bên trong trơn trượt mất hồn. Ngón tay tìm tòi, đâm đi vào, vách trong thực hẹp, gắt gao nuốt lấy đầu ngón tay. Hắn dùng đầu ngón tay hung hăng vừa moi vừa móc, lại hung hăng thâm nhập. Hắn biết nàng thích như vậy, đùa bỡn không lưu tình chút nào. Diệp Tuệ sợ bên ngoài người nghe thấy, không dám hô lên tiếng, ngồi ở trên đùi hắn, mặt chôn ở đầu vai hắn, tiếng nho nhỏ hừ ngâm từ trong miệng tràn ra, gắt gao cắn vạt áo đầu vai hắn. Đầu ngón tay thâm nhập trong cơ thể bỗng nhiên đâm thọc một cái hung ác. Nàng a hô lên tới, ôm chặt hắn, thân mình run rẩy không ngừng. Một cổ nhiệt lưu từ trong thân thể trào ra, ướt toàn bộ tay hắn. Xe ngựa còn đang từ từ mà đi. Nghỉ ngơi một lát, Diệp Tuệ từ trên đùi hắn xuống dưới, ở trước mặt hắn quỳ xuống, khom người từ trong quần hắn móc ra nam căn thô to cứng rắn vô cùng, vùi đầu ngậm lấy. Cưỡi ngựa bên cạnh thùng xe, lão thập nhất bỗng nhiên cảm giác được cái gì, dây cương trong tay hơi hơi căng thẳng. Làm sao vậy? Lão thập quay đầu lại hỏi. Trong xe, nương tử cùng Tần công tử giống như đang làm cái sự kiện kia. Lão thập nhất thấp giọng nói. Đừng suy nghĩ miên man, đi nhanh đi. Lão thập mặt không cảm xúc dẫn đầu đi phía trước. Trên thực tế hắn đã sớm cảm thấy khác thường. Tiếng thở dốc thô nặng kia, lẫn với tiếng than nhẹ mị hoặc, lão thập nhớ tới hôm qua hành phong, thê tử ở trong kén mất hồn rên rỉ. Hắn khép hờ đôi mắt, một cổ lửa nóng khó nhịn từ bụng dưới tản ra. Tần Vũ Hàng tuy rằng đã cật lực khống chế, nhưng khi một khắc tình triều điên cuồng bùng lên, vẫn là phát ra tiếng kêu phấn chấn. A, giây tiếp theo, bị môi thê tử lấp kín thanh âm. Sau nửa canh giờ, xe ngựa dừng lại ở cổng lớn Tần gia. Tiểu Lộ từ trên ghế điều khiển nhảy xuống trước, lớn tiếng kêu nhị gia đã trở lại. Tiến lên gõ cửa, rời nhà 4 năm, năm đó hắn cùng chủ nhân một đường tây hành, rồi trở lại đế đô, đi về hơn 1 vạn dặm. Cuối cùng hôm nay đã trở lại. Đại môn khép hờ, đẩy một cái liền mở ra. Bên trong truyền đến tiếng cãi nhau. Vừa nghe chính là giọng rất to của Tần lão nương. Cái gì không dưới trứng gà? Người XXX, lúc còn sớm cuốn gói cút đi. Vừa nghe chính là đang mắng Tần đại tẩu. Tần đại ca nói một câu gì đó, Tần lão nương mắng đến càng lợi hại. Ngay cả liệt tổ liệt tông Tần gia cũng thuận tiện chửi rủa một lần. Diệp Tuệ quá hiểu tính tình Tần lão nương. Thấy nhiều không lạ, nhưng lão thập nhất cực kỳ kinh ngạc. Tần Vũ Hàng là chính phu thê tử. Bình thường luôn là một bộ tịch đại gia trưởng. Nói chuyện làm việc đều làm người khác tâm phục. Như thế nào lại có người nhà cực phẩm như vậy? Bọn họ nhìn nhau thoáng qua. Đều hoài nghi có phải mình đi nhầm đại môn. Tần Vũ Hàng vẻ mặt âm trầm. Ôm thê tử xuống xe. Nắm tay đi vào sân. Trong viện người rất nhiều. Tần gia mười mấy người hầu đều ở đây. Giữa nhà là mấy chủ tử Tần gia. Đầu tường hai bên trái phải đông nghịt hàng xóm bò lên. Cười hì hì ngồi xem náo nhiệt. Dùng ngón tay chỉ trỏ trỏ. Cái gì cũng nói được. Giống như chú ý nhà này sao có nhiều người hiếm có. Tần lão cha vẻ mặt bất đắc dĩ. Tần đại ca cùng thê tử đứng ở một chỗ. Một bộ dáng bị khinh bỉ. Tần lão nương ngồi dưới đất. Dùng tay đấm mặt đất. Vừa khóc vừa kể. Nương nói cho mà biết. Cho dù ngươi có cái tư sắc gì cũng coi như vô dụng. Dung nhan đã xấu. Còn giả điên làm hỗn trướng lão bà mê hoặc. Đã nói cái đồ dụ trai không thể cưới. Trừ khi thông đồng với nam nhân bán phong. Bán lưu. Qua 30 mà người liền cái trứng cũng chưa rớt xuống qua. Còn không bằng con chó. Đủ rồi. Còn ngại chưa đủ mất mặt. Tần Vũ Hàng hét to một tiếng. Như ẩn chứa sấm sét bên trong. Kỳ thật là vận một cổ nội công để phát ra. Sóng âm ở trong không khí tản ra. Xuyên phá dòng khí. Mọi người cảm thấy ngực chịu chấn động kịch liệt. Đặc biệt hắn dùng thanh âm này nhắm ngay hàng xóm đang xem náo nhiệt mà phát đi. Nhất thời có mấy người chịu không nổi. Từ đầu tường tài đi. Có hai người trực tiếp rơi xuống trong viện Tần gia. Tần Vũ Hàng nắm tay thê tử. Một cổ nội lực ôn hòa truyền vào thân mình nàng. Dọc theo huyết mạch tràn ra đến toàn thân. Diệp Tuệ ngực tức nghẹn thực mau thoải mái lên. Tần Vũ Hàng chán ghét nhìn hàng xóm ngã trên mặt đất liếc mắt một cái. Đem bọn họ đều ném văng ra. Không cần người khác ra tay. Tiểu lộ tử mấy năm nay đi theo chủ nhân chạy khắp nơi. Học không ít bản lĩnh. Đi qua, một tay bắt lấy sau cổ áo một người. Trở ra cổng lớn, hai tay ném ra bên ngoài. Chỉ nghe được tiếng bùm. Thế là hắn trực tiếp ném tới trên đường cái. Người Tần gia bị bất ngờ muốn khiếp sợ, nhưng nhìn đến người vừa tới, lập tức từ khiếp sợ biến thành vui mừng. Tần lão nương ngao một tiếng, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, rốt cuộc lao đến trước người, bắt lấy một cánh tay hắn, nước mắt ào ào, nhi a thịt a tâm can phổi a một trận kêu lên. Còn nhớ rõ con có cái nương này hả? Còn biết nơi này có cái nhà à, cái đồ cưới tức phụ lìa đã quên nương. Không một đứa nào bớt lo. Đầu tiên là đại ca con. Kêu oán hiu cái đồ không hạ trứng gà nhưng mà không nghe lời. Mẫu thân lại thô bỉ. Cũng là hướng về chính mình. Tần Vũ Hàng tâm tình không tốt nỗi. Tần lão gia lên tinh thần. Cười ha hà tiếp đón mọi người vào nhà uống trà. Phân phó dưới bếp nhanh chóng làm đồ ăn. Từ trong tay áo móc ra tiền túi. Đếm mấy chục tiền đồng sai đại nhi tử đi ra ngoài mua rượu mua thịt. Không cần cha, rượu thịt con đều mang theo tới. Đợi lát nữa cho người hâm nóng lên là được. Diệp Tuệ nói với Mặc Kỳ phía sau. Người mang theo tiểu lộ tử đem lễ vật trong xe đều dọn xuống. Lễ vật này cũng không phải là bá tánh bình dân dùng đến. Gấm tứ xuyên thượng đẳng 20 cuộn. Ngự tửu thiên triều ủ 10 vại. Trà cụ tử xa. Tất cả dụng cụ, đệm chan, cuối cùng là đồ sứ các loại tinh mỹ dùng cho ngự trù làm thức ăn. Đồ ăn nhiều vô số bày một bàn. Mở nắp lên, lại thấy tương khửu tay hoa, hoa hồng cánh can, cá sóc quế, cá hấp thịt viên, oa tháp sườn, thịt dê xíu mại, thịt tươi rau cải trắng sủi cảo, thịt nai bánh bao nhân nước. Khắp nhà hương thơm lượn lờ, lộ ra đầy màu sắc. Người Tần gia xem hoa cả mắt. Diệp Tuệ biết người Tần gia đặc biệt thực tế. Đại khái sáng sớm cố ý công đạo ngự chủ cố ý nhặt chút thịt cá làm mấy chục món ăn mặn. Nếu đổi thành đồ chay, canh nấu cải trắng, nhân ba món, trứng gà rau hẹ, hay cho dù là cháo tổ yến, vây cá, Tần gia nhị lão chưa chắc thích. Vợ chồng Tần lão ngồi ở chủ vị, hai nhi tử dắt con dâu ngồi ở đầu dưới, vây quanh một bàn, bắt đầu ăn cơm. Lão thập cùng lão thập nhất có chút khinh thường người Tần gia, lấy cớ thân là sườn phu không có tư cách ngồi xuống, không thể mất lễ nghĩa, làm cái kiếu, xoay người ra thính đường. Tần lão nương buồn bực, nhị con dâu, xem hai tiểu tử này xuất thật không kém, con dùng cái thủ đoạn hồ mị tử, dụ dỗ trai, gì mà câu tới tay. Diệp Tuệ ở thượng vị lâu rồi, bên người không có ai dám nói chuyện như vậy với nàng. Bị Tần lão nương một câu hồ mị tử nghẹn đổ mồ hôi. Tần Vũ Hàng dàn chung rượu trong tay thật mạnh một cái, trầm giọng nói, vấn đề sườn phu của nương tử nương về sau không cần quan tâm nữa. Nếu để ta biết ở trong cái nhà này có ai làm ra hành vi thất lễ, liền lập tức mang theo nương tử rời đi, không bao giờ trở về nữa. Hắn lo lắng người nhà đắc tội hoàng thất, Diệp Tuệ có thể ở, nhưng không thể xảy ra sự cố. Tóm lại không phải chuyện tốt. Tần lão nương bĩu môi nói, đồ có tức phụ liền đã quên nương, là nhi tử đều như vậy sao? Đại ca con cưới người không hạ chứng, con lại như vậy. Đúng rồi, Tần lão nương giống như nghĩ đến cái gì, chất vấn Diệp Tuệ, mà nè, nhị con dâu đều cưới về đã nhiều năm, bụng này có tin tức hay không? Vài vị Tần gia khác đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn qua. Tần đại tẩu bởi vì chính mình không có hài tử, đem hy vọng nối dõi tông đường hoàn toàn ký thác ở trên người hai vợ chồng nhị đệ. Có thể nói kỳ vọng càng cao. Diệp Tuệ chuyện này thật quẫn, giống như nàng nếu không sinh hài tử chính là tội lỗi tài đình. Ở bên ngoài thời gian lâu lắm, hối hả ngược xuôi không có tiện cho việc này. Nhưng mà lần này cùng phu quân trở về, chính là vì tính việc đại sự nối dõi tông đường. Con thật có thể sinh? Tần lão nương lớn tiếng hỏi. Chuyện đã tới nước này, không chấp nhận được Diệp Tuệ thẹn thùng, chỉ có thể ra mặt dày gật đầu. Vài vị Tần gia khác đều dường như thở hắt ra, giống như giải quyết được một sự tình. Ăn cơm xong, Tần lão nương ôm một đống gấm tứ xuyên mừng rỡ miệng khép không được, cố tình còn làm bộ quở trách. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện, mua đồ vật quý giá như vậy về làm gì? Xài hết bao nhiêu tiền? Lúc trước Lâm Tẩu Tử ở Đông Viện mặc một thân thích quần áo không ra tơ lụa còn lại đây khoe khoang cùng ta, nói là Giang Nam thượng đẳng tơ lụa, giá trị rất nhiều tiền. Ta khinh, làm như nhà của chúng ta mặt không nổi tơ lụa. Tần Vũ Hằng nghe mấy lời này, buồn bực nói, nhà của chúng ta tuy rằng đóng cửa tiệm bán thuốc, không phải vẫn còn buôn bán tơ lụa sao? Khi nào có chuyện ngay cả mặc tơ lụa đều xa xỉ không nổi. Tần lão cha bị con thứ hai nói gợi lên chua xót. Còn không phải nương con làm chuyện tốt sao? Khi không cho tam tử đến cửa hàng làm quản sự, lừa trên gạt dưới, có ngày nhân dịp nhà của chúng ta hồi hương tế tổ, Chu Sườn phu cùng tam tử dọn sạch hàng hóa trong cửa hàng, qua mấy ngày liền đào tẩu. Sau lại nghe mấy người làm ăn ở Hồng Châu trở về nhắc tới, Chu Sườn phu ở Hồng Châu cùng một quả phụ tốt hơn rồi, cùng nhau mở cái cửa hàng tửu lầu. Tam tử là nhi tử Tần lão nương cùng Chu Sườn phu sinh. Diệp Tuệ lúc ấy mới vừa xuyên đến Tần gia, Tần lão nương liền ồn ào đòi cấp tam tử cho Diệp Tuệ làm sườn phu, còn đề nghị cho tam tử đến cửa hàng làm quản sự. Hai việc bị Tần Vũ Hàng lên tiếng cự tuyệt, không nghĩ tới nàng cùng đại lão công rời đi đế đô, tam tử lại đi làm quản sự. Tần Vũ Hàng lạnh lùng nhìn lại mẫu thân. Tần lão nương ấp úng, ta cũng không biết tam tử sẽ làm chuyện đó, ta vẫn luôn hối hận. Bà xem con thứ hai sắc mặt vẫn không tốt, lại bỏ thêm một câu, hối hận đến ruột đều xanh. Tần Vũ Hàng ở nhà cực kỳ có uy nghiêm, địa vị thậm chí vượt qua Tần lão gia. Tần lão nương không sợ trời không sợ đất, độc nhất sợ đứa con trai này. Tới lúc màn đêm buông xuống, từ nhà chính đi ra, Tần Vũ Hàng đến thư phòng nghỉ, đem phòng ngủ nhường cho thê tử. Lão thập cùng lão thập nhất, đệm chăn đã từ nhiều năm trước, nay bốc mùi ẩm mốc, May mắn Diệp Tuệ đã sớm cho chuẩn bị. Đồ dùng đều là từ trong cung mang tới. Diệp Tuệ nằm ở giữa hai người. Bị hai cái nam nhân hôn đến cả người phát ngứa. Trong lòng than nhiệm vụ hiến lương. Liền tùy ý bọn họ hôi. Cách chương.